ví dụ như gửi chat đi mời nhân chứng và tội phạm. Trị an thì bao gồm tuần tra tương đương với cảnh sát 110 của Trung Quốc. Đương nhiên, tuần tra đường phố không phải là chức trách chủ yếu của bộ khoái, mà là của dân tráng, tương đương đội viên dân phòng bây giờ. Bộ khoái chỉ đi xem xét sơ qua mà thôi. Bộ khoái của Khánh Dương Phủ chia ra làm 3 tổ. Nếu không có án mạng hay đại án phát sinh, thì mỗi ngày sẽ luân lưu phái 2 tổ phụ trách đi tuần tra. Ngoài ra còn 1 tổ thì trực ở phòng chờ lệnh. Một khi phát hiện đại án, thường sẽ phải 2 tổ đi phụ trách điều tra phá án. Còn với những án đặc biệt khẩn cấp và trọng đại, thì cả 3 tổ được điều phái đi điều tra. Dương Đạp Sơn là tổng bộ đầu. Chuyện đi tuần tra không cần phải phái tới hắn, mà do Xấu Hầu đi, Thành Tử Cầm phân cho Dương Đạp Sơn một phần cộng tác. Đó là một loạt án quyền, đều là những án kiện phát sinh gần đây chưa hề được trinh phá. Đại khái có 20-30 án, phần lớn đều là mất trộm, không có án mạng hay án gì nghiêm trọng, vì những án ấy tất phải phá, không sẽ ảnh hưởng đến thành tích. Cho nên nếu phá không được thì tìm tù phạm chịu tội thay. Những án quyền này được ghi nhận rất đơn giản, đều do những người bị mất của thuật lại. Những thứ mất đều là củi gạo muối đường, những thứ rất nhỏ. Án lớn nhất thì giá trị vật phẩm bị mất không quá 3 lượng. Do ghi chép quá đơn giản, những ngày tháng liên quan cũng không hệ thống hay rõ ràng gì. Căn bản không thể tra ra. Hơn nữa Dương Đạp Sơn với những án trộm vặt này chẳng có hứng thú gì. Cho nên buồn chán lật qua một hồi, thì quẳng sang một bên, cười khổ nói phá không được nữa. Thành Tử Cầm hiểu được tâm lý của Dương Đạp Sơn, nói, nếu như ngươi không muốn phá án, thì đi tuần tra vậy. Dương Đạp Sơn nói thầm trong bụng, ta thà nhàn tản đi dạo trên đường, còn hơn là vùi đầu vào 3 cái án lông gà lông vịt này. Hắn bèn cười nói, được à, xong tay án lên cán đao chậm bước đi ra. Thành Tử Cầm vội nói, chờ đó, ta cùng đi với ngươi. À, cô mà cũng đi tuần à, vốn ra thì không cần ta tự đi, nhưng mà phó tổng bộ đầu ngươi mà còn đi tuần tra rồi. Ta không đi không được, hay chúng ta cùng đi cho có bạn. Được à, người ta nói có nam có nữ làm việc không mệt à, Dương Đạp Sơn cười ha ha. Hai người sánh vai nhau ra cửa nha môn, đi dọc theo đường lớn tuần hành về phía Tây Thành, bộ khoái tuần tra theo khu vực phân chia sàn, ai phụ trách khu vực nấy, chỉ có điều Thành Tử Cầm và Dương Đạp Sơn là tổng bộ đầu. Tuần tra chỉ là đi đó đi đây thị sát thế thôi. Các bộ khoái của khu vực thấy hai vị bộ đầu tự thân đi tuần, đều rất kinh ngạc, thậm chí còn có chút cảm động, vội khom người chào hỏi. Hai người nhất mực tuần hành đến Thành Hoàng Miếu ở phía Tây Thành. Dương Đạp Sơn nghĩ tới lúc bản thân vừa tới Khánh Dương Phủ. Đã từng mang theo Hạnh Nhi đến ngủ ở đây. Hiện giờ bản thân đã là bộ đầu ở thành này rồi. Chuyện đời biến hóa đa đoan và quả thật là nhanh à. Dương Đạp Sơn đang cảm khái. Thì chợt nghe có tiếng người la gọi ở phía sau. Tổng bộ đầu, tổng bộ đầu. Hai người chuyển thân nhìn lại. Thấy Xấu Hầu bộ khoái đang dẫn theo bộ khoái răng thỏ thở phì phò chạy tới. Xấu Hầu cúi người ôm bụng thở mấy hơi rồi mới nói. Hai vị bộ đầu, chi phủ đại lão ra gọi hai người mau về. Hai người cả kinh, vội hỏi có chuyện gì? Xấu Hầu thưa, ở Dạch Bình Đầu ở Nam Thành phát hiện được một thi thể nữ trần truồng không đầu. À, hai người cả kinh, có án mạng phát sinh rồi. Đây là chuyện không hay à, Dương Đạp Sơn để Thành Tử Cầm cùng về trước với họ. Còn mình thì trở về nhà lấy Dương khám nghiệm pháp y rồi mới vội tới nha môn. Nhân vì phát sinh án mạng, cho nên toàn bộ bộ khoái đều tập hợp. Hàn Chi Phủ đã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị xuất phát, thấy hai vị bộ đầu trở về. Ông ta ra lệnh khởi kiệu, các lính dẹp đường gõ chiêng mở đường, rộn ràng kéo ra ngoài Dạch Bình Đầu. Chỗ phát hiện thi thể là bên cạnh một cái rách ước thối. Tổ trưởng tổ một của bộ khoái là La Dực đã mang dân tráng đến đó bố trí cảnh giới. Quan kiệu của chi phủ đại lão ra đến, dừng lại dưới một cây to ở xa xa. Chi phủ đại nhân xuống kiệu, có kiệu phu khiên một ghế thái sư đặt dưới táng cây. Lính che quạt dương tán, cân ban tùy tùng dân trà thơm lên. Hàn Chi phủ gọi Thành Tử Cầm và Dương Đạp Sơn đến. Lệnh cho hai người hãy khám sát cho cẩn thận, sau đó Tiêu Diêu tự tại ngồi ở đó uống trà giải khát. Làm quan rất sướng, loại sự tình này chỉ cần ở một bên chỉ huy, nghe hồi báo là được, rồi căn cứ tình huống án kiện định ra kỳ hạn, quá kỳ hạn mà không phá được án thì đem bộ khoái ra đánh đòn tỏ uy phong. Thành Tử Cầm và Dương Đạp Sơn cùng các bộ khoái đi đến bên thi thể. La Dực đứng ở cạnh một lão phụ nhân đã sợ đến run rẩy toàn thân. Bên cạnh có đặt một cái gùi lưng, trong đó có chứa nửa gùi cỏ dại. Phụ nhân này chính là người đầu tiên phát hiện ra thi thể. Thành Tử Cầm hỏi, lão nhân gia, bà là người ở đây à, làm phiền bà đem tình huống phát hiện ra thi thể kể hết lại một lượt xem. Lão phụ ấy gật đầu, dân phụ Triệu Thị, là người ở thôn trước rạch bình đầu này. Trưa hôm nay tôi ra ngoài đi cắt rau cho heo, cắt đã khá nhiều rồi, tôi định tới đây rửa sơ qua một chút, cứ rửa, cảm thấy ở gần đó thật hôi thối, không phải là mùi thối của nước cống, cho nên tôi đứng dậy nhìn xung quanh, rồi suýt nữa sợ chết luôn, vì tôi nhìn thấy không xa trong đám cỏ có một thi thể. Đầu đâu không thấy, chỉ thấy toàn giòi, tôi sợ quá nên chạy về bẩm báo Lý Chánh. Rất tốt, Thành Tử Cầm gật đầu. Các ngươi có di động qua thi thể này hay không? Không, không có, Lý Chánh cho tôi và mấy thôn dân thủ ở đây. Còn họ đi báo quan, chúng tôi đứng ở xa nhìn, không dám động qua, như vậy thì tốt lắm. Thành Tử Cầm và Dương Đạp Sơn cẩn thận đến bên cạnh thi thể. Thấy rạch nước này không rộng, hai bên mọc đầy cỏ tạp, trên bờ cũng đầy cỏ mọc rất cao. Các ba bộ cạnh rạch trong đám cỏ tranh phát ra tiếng ong ong. Không ngừng có ruồi xanh bay lên đậu lên trên đầu tóc và vai họ. Thành Tử Cầm ghê tớm đưa tay đuổi mấy con nhặng xanh này. Xem ra đây không phải lần đầu nàng ta đến hiện trường án mạng như thế này. Vì không có sự khẩn trương và hưng phấn của người mới. Cách chỗ phát ra tiếng ong ong 5-6 bộ, Thành Tử Cầm cho mọi người khác chờ đó, chỉ dẫn theo Dương Đạp Sơn cẩn thận tiếp cận thi thể. Do đường chú ý quan sát những dấu vết có khả năng tồn tại. Cách chương.